Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, âm dương chuyển phát nhanh. 31. Chúng thiên sư vây quanh quan tài đi loanh quanh. Không nghĩ tới An Ca cô nương thân thể thực sự ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng An Ca cô nương nói đùa đây. An Ca cô nương thời điểm chết nhìn qua không lớn. À, đây chính là Tây Nước Sở áo cưới trên quan tài khắc văn. Rất kỳ quái. Những người này là bị quan tài hút khô máu sao, đủ loại đủ kiểu vấn đề không? Ngừng theo thiên sư môn trong miệng đụng tới. Bị một đám người vây xem thi thể của mình. Thật đúng là mê thân thể nghiệm. Tạ Hối cau mày, nhìn chằm chằm trong quan tài bên khắc văn trầm tư. Rất lâu hắn đột nhiên mang đến dựng ngược. Chúng thiên sư dọa cho giật mình. Tiểu Tạ, người vào lúc này biểu diễn cái gì xiếc? Tạ Hối thả lại tới. Ôm lấy hắn kiếm gỗ đào trầm giọng nói. Các ngươi còn nhớ hay không đến? Ta trước cho các ngươi phát qua một tấm đồ. Trên tường có thật nhiều phù văn. Nhưng các ngươi cũng không nhận ra. Cái đó bùa vẽ quỷ. Ta nhớ được a. Cùng cái này có quan hệ gì? Tạ Hối kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào quan tài. Cái đó phù. Đúng lúc là cái này phù đảo lại bộ dáng. Chúng thiên sư cả kinh. Nhìn về phía Tạ Hối chỉ địa phương, lại rối rít lấy điện thoại di động ra so sánh. Thật đúng là, nhưng này phù có ích lợi gì? Tạ Hối nhìn về phía Linh Yển. Linh Yển thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy quan tài, tay lại nắm minh thù. Minh thù chẳng qua là chứa đựng cười yếu ớt, phảng phất một cái việc không liên quan đến mình khán giả. Cái này hai cái quỷ, rõ ràng đều là trong cục nhân vật trọng yếu nhất. Trời sinh cái này hai cái quỷ đem mình đặt ở ngoài cuộc. Không bị ảnh hưởng chút nào. Là trấn hồn phù. Tạ Hối thu tầm mắt lại. Trấn hồn phù không đúng sao Tiểu Tạ? Chúng ta thường xuyên dùng trấn hồn phù. Cũng không phải là như vậy vẽ. Các ngươi nhìn kỹ. Chúng ta vẽ trấn hồn phù. Có phải hay không là cùng cái này phù có chỗ giống nhau? Đây là Tây Nước Sở trấn hồn phù. Tạ Hối. Tốc độ nói có chút chậm. Chúng ta bây giờ dùng trấn hồn phù chắc là truyền lưu từ này cái. Nhưng là cái này trấn hồn phù tác dụng. Khẳng định không chỉ là trấn hồn. An Ca được chôn cất ở chỗ này. Bỏ vào có khắc trấn hồn phù quan tài. Nàng hẳn là rõ ràng cái này trấn hồn phù là dùng tới làm gì. Ồ, ta mất trí nhớ. Minh thù thanh âm trong trẻo. Chúng thiên sư, Tạ Hối. Còn thật là náo nhiệt. Thật lâu không thấy các ngươi những lão gia hỏa này. Đừng nói. Còn rất nhớ. Thanh âm xa lạ theo thạch miếu ngoài truyền tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc kiểu Trung Hoa đồng phục nam nhân theo thạch ngoài miếu đi tới. Hắn mặt mũi hiền hòa. Làm cho người ta cảm giác giống như một người tốt. Triệu Đức Sinh. Thiên sư môn đoàn lập tức đề phòng. Triệu Đức Sinh cười. Khẩn trương như vậy làm gì? Mọi người đều là bạn cũ. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Người người thiên sư này giới thứ bại hoại. Triệu Đức Sinh nhìn qua không một chút nào tức giận. Ánh mắt của hắn từng cái theo những người này trên người quét qua. Cuối cùng rơi vào Linh Yển cùng trên người An Ca. Đáy mắt thoáng qua một tia tham lam. Thoáng qua rồi biến mất. Minh Thù sờ lên cằm. Hắn muốn cái gì đây? Nhân loại cầu không ngoài chính là quyền tài sắc. Trừ ra mấy dạng này. Vậy cũng chỉ có sức mạnh cùng trường sinh. Triệu Đức Sinh nhất định là không thiếu tiền. Thiên sư liền không có thiếu tiền. Coi như là cái gà mờ. Cũng so với người bình thường trải qua tốt. Như thế hắn muốn là lực lượng hay là trường sinh. Hoặc có lẽ là sức mạnh cùng trường sinh đều muốn sách. Muốn đánh người rồi. Tây Nước Sở trấn hồn phù tác dụng rất đơn giản. Chính là đem linh hồn trấn áp tại nơi nào đó. Chọn đời không vào luân hồi. Triệu Đức Sinh không nhìn đối với chính mình trợn mắt nhìn thiên sư. Đoàn, đột nhiên bắt đầu giảng giải. Nhưng hiển nhiên nơi này trấn hồn phù là thất bại. Nếu không An Ca cô nương cũng sẽ không ở chỗ này. Triệu Đức Sinh đột nhiên hướng về phía An Ca. Cười ôn hòa cười. An Ca cô nương, khi có người báo cho biết ngươi sẽ bị như vậy lưu ở chỗ này thời điểm. Người thống khổ sao? Thống khổ không thống khổ ta không biết. Nhưng là ta biết, người rất nhanh liền sẽ rất thống khổ. Minh Thủ mỉm cười vung tay áo. Triệu Đức Sinh vẫn là trong lòng có dự tính. Ta đầy mỏi mắt mong chờ. Triệu Đức Sinh, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên sư đoàn không nhịn được. Tên bại hoại này đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Còn như thế chăng để bọn họ vào mắt? Rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Minh Thù cười, móc ra hai cái bánh bao gặm mấy hớp. Sau đó chợt hướng về Triệu Đức Sinh xẹt qua đi. Triệu Đức Sinh dường như có chuẩn bị. Đều đâu vào đấy nghênh đón Minh Thù công kích. Nhưng là hắn rất nhanh liền mặt lộ kinh ngạc. Rất kinh hỉ có đúng hay không? Minh Thù hướng về phía hắn cười. Kinh ngạc vui mừng còn ở phía sau. Minh Thù giơ tay lên gian. Bốn phía âm khí hội tụ qua tới. Tại trong tay nàng tạo thành một cái âm khí cầu. Không khí bốn phía trực tiếp ngưng kết ra băng cặn bã tử. Như ngân châm lơ lửng ở không khí lập. Sắc bén một đầu nhắm ngay Triệu Đức Sinh. Triệu Đức Sinh trên mặt ung dung có chút rạn nứt. Hắn đánh giá thấp An Ca thực lực. Triệu Đức Sinh muốn đi thạch ngoài miếu mặt rút lui. Ngăn lại hắn. Thiên sư đoàn hét lớn một tiếng. Rối rít chặn lại cửa vào. À, lúc trước các ngươi không phải là rất khinh thường lấy nhiều khi ít hành động. Triệu Đức Sinh châm. Chọc, đối phó ngươi thứ bại hoại như vậy. Lấy nhiều khi ít cũng là vì dân trừ hại. Thiên sư đoàn nghĩa chính ngôn từ vì chính mình chính danh. Hiu hiu hiu băng châm dày đặc hướng về hắn gấp bắn qua. Triệu Đức Sinh kéo xuống trên cổ tay hạt châu. Một vệt ánh sáng theo trên hạt châu tản mát ra. Chặn lại những thứ kia băng châm. Triệu Đức Sinh thở pháo. Xoay người chuẩn bị đột phá thiên sư trùng vây xông ra. Vốn tưởng rằng hôm nay không sơ hở tí nào. Ai biết An Ca thực lực không yếu. Liền đám này thiên sư đều trở nên không biết xấu hổ như vậy. Triệu Đức Sinh xoay người liền chống lại linh yển âm trầm con ngươi. Hắn đứng ở trên không trung. Phía sau là bay loạn âm khí. Vẻ mặt hờ hững trong mang theo âm lãnh lệ khí. Động đồ của ta, ai cho ngươi lá gan ừ tây nước sở người đối với ngươi như vậy? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra được? Triệu Đức Sinh ổn định tâm thần. Ngươi cường đại như vậy, làm sao có thể bị trói buộc ở chỗ này? Ta là đang giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ lực lượng của ngươi trở lại. Dưới gầm trời này còn có ai là đối thủ của ngươi? Linh Yển thần sắc lạnh hơn. Hắn thân thể lắc lư một cái, liền đến Triệu Đức Sinh trước mặt, giơ tay lên bóp cổ của hắn, đưa hắn giơ lên không trung. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi nhúng tay. Chúng thiên sư rối rít lui về phía sau. Ngàn năm lão quỷ nổi giận, không nên quá đáng sợ. Triệu Đức Sinh dường như chờ chính là Linh Yển gần người. Hắn con ngươi thoáng qua một tia sáng chói, nhanh chóng bắt tay của Linh Yển. Linh Yển, đây là ngươi chính mình đưa tới cửa. Đưa tới cửa cái gì? Minh Thù theo phía sau hắn lộ ra cái đầu. Nụ cười rực rỡ, ngươi dám động hắn một cái. Ta bảo đảm ngươi có thể toàn phương vị thể nghiệm địa ngục tầng 18 hào hoa phần món ăn. Miễn phí nha. Triệu Đức Sinh cơ hồ không có nhận ra được Minh Thù khi nào đến gần. Phảng phất nàng một mực đứng ở phía sau hắn. Linh Yển tựa hồ nghe được nàng nói. Trên mặt âm trầm tán rất nhiều. Triệu Đức Sinh con ngươi híp một cái. Quyết tâm, nhanh chóng đem một vật vỗ về phía Linh Yển. Hắn chuẩn bị lâu như vậy. Cũng không muốn liền như vậy thất bại trong gang tấc. Sao? Hài hòa số hiệu. Linh Yển, con dâu có phải hay không là thích ta? Nhất định là thích ta rồi. Ha ha ha ha. Minh Thù, hắn nổi điên làm gì tiểu tiên nữ? Hắn nói ngươi thích hắn. Minh Thù, chậm quà vặt đây tiểu thiên sử. Đây không phải là đi vườn trẻ xe. Ta muốn xuống xe. Tiểu tiên nữ, xuống xe gì? Lão tài xế tốc độ xe có bảo đảm. Yên tâm, ta mua bảo hiểm. Tiểu thiên sử, cho nên chúng ta đây tiểu tiên nữ. Bỏ phiếu liền cho các ngươi mua. Tiểu thiên sử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.